Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1171 Diệt Vong. Ultron đại não khống chế không được thân thể. Theo trung tâm số hiệu không ngừng bị viết lại, hắn liền đại não đều mau khống chế không được, rõ ràng trong lòng biết làm như vậy không đúng. Nhưng hắn vẫn là giống mất trí giống nhau. Tại hạ phương chiến đấu máy móc binh lính cùng siêu cấp anh hùng chiến đấu mấu chốt nhất thời khắc. Lại bắt đầu tân một vòng đối tuyến, nghiêm mật trận hình xuất hiện lỗ hổng. Máy móc binh lính thao tác cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Sở hữu máy móc binh lính tốc độ đều chậm tam thanh. Đây là bởi vì Ultron tính toán lực mau không đủ, bối hiệu trưởng binh pháp quá phí đầu óc. Mà hắn hiện tại liền thiếu thứ này. Tony, Reed, các ngươi nói, Ultron đây là làm sao vậy? Captain America tìm kiếm đến một cái khe hở. Vội vàng đi hỏi Stark cùng Mr. Fantastic, đừng nói là hắn. Hiện tại ở đây có một cái tính một cái. Đều có thể nhìn đến một bên chỉ huy máy móc binh lính bày trận. Một bên thống khổ ôm đầu Ultron xảy ra vấn đề này rất lớn. Lớn đến chúng anh hùng ở Ultron trận hình xuất hiện lỗ hổng sau cũng không có trước tiên thoát đi. Mà là chuẩn bị mượn cơ hội phản đánh một đợt. Nếu có thể ở chỗ này tiêu diệt Ultron, vậy càng tốt. Stark hiện tại nhìn không tới Ultron trung tâm nguyên số hiệu. Ultron cũng sẽ không cho hắn xem. Nhưng bằng vào một ít dấu hiệu, hắn thử nói ra ý nghĩ của chính mình. Ultron hẳn là chúng độc. Nào đó có thể ăn mòn trí tuệ nhân tạo siêu cấp virus này tuyệt đối không phải thường quy ý nghĩa. Thượng virus máy tính. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy từ ngữ tới hình dung. Chỉ có thể nói một cái ở đây đại đa số siêu cấp anh hùng đều có thể nghe hiểu từ, còn đừng nói. Captain America, Falcon, bao gồm cao trung không thượng xong liền bỏ học Wanda tỷ đệ liền nghe hiểu. Mọi người vẫn là rất phấn chấn, Ultron thử tách ra sở hữu liên tiếp. Nhưng hắn vừa mới tách ra, Bosoku là có thể thế hắn một lần nữa liên tiếp thượng. Sakura Dragon càng chọn lựa kỹ càng một cái cực phẩm đi ghê tởm hắn, Ultron tiểu ca ca. Chúng ta này phân bảo hiểm thật sự thực thích hợp ngươi. Ngươi cẩn thận nghe ta nói a, tiểu ca ca. Mua một phần bái, thật sự không quý. Hơn nữa đặc biệt siêu giá trị. Đối với ngươi người nhà đều có chỗ lợi, cầu xin ngươi. Tiểu ca ca, đừng cự tuyệt a, ngươi liền xem một cái. Được không? Một cái có chứa mỹ nữ chân dung người vẫn luôn ở đối Ultron đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Cái này liên tiếp căn bản là đoạn không khai. Ultron còn theo võng tiến qua đi ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện là một cái thể trọng ít nhất vượt qua 250 cân người da đen đại mập mạp. Này nhưng cho hắn ghê tởm đến quá sức, xem ngươi cái cây búa. Hắn thật sự không khống chế được cảm xúc. Phẫn nộ mà giống lớn một tiếng. Lúc sau phát hiện chúng siêu cấp anh hùng đều đang xem hắn. Trong đó lấy thò biểu tình nhất xuất sắc, cây búa. Nào có cây búa, thò cho rằng Ultron đang mắng chính mình. Hắn một cây búa tạp phi một cái máy móc binh lính. Lúc sau dùng lớn hơn nữa sức lực đối với Ultron giống giận. Tới a, làm ngươi nhìn xem thò đại ra cây búa. Ultron chỉ cảm thấy chính mình mau điên rồi. Hoặc là nói hắn đã điên rồi, cố tình hắn còn khống chế không được thân thể của mình. Tính toán lực lớn biên độ giảm xuống. Lúc này đối phó siêu cấp anh hùng chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, hải triều máy móc binh lính. Liền từ Sokovia các góc chui ra tới, Hammer công nghiệp quân sự máy móc binh lính ở bình thường mặt. Xem vẫn là không tồi. Nhưng ở Ultron xem ra, nơi này tất cả đều là lỗ hổng. Hắn đã đem máy móc binh lính thăng cấp, cũng lợi dụng Sokovia công nghiệp năng lực, tiến hành rồi hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất sinh sản, lúc này mỗi quá một phút, liền có tam cụ máy móc binh lính đi xuống sinh sản tuyến. Sokovia lại kém, kia cũng là một cái quốc gia, đồng, thiết, các loại kim loại hiếm vẫn là có một ít, thống trị thế giới không có khả năng. Đánh The Avenger những người này là vậy là đủ rồi, thượng. Đều cho ta thượng. Ultron chịu đựng đau đầu. sử dụng hơi thao thủ đoạn. Đối đông đảo siêu cấp anh hùng áp dụng như tầm ăn lên chiến thuật, hắn đem công kích trọng điểm đặt ở kia mấy cái bình thường siêu cấp anh hùng trên người. Hawkeye, Barbara, Falcon bọn họ thực mau liền tao ngộ nguy hiểm. Barbara đầu vai bị súng laser mang đi một miếng thịt. Falcon động lực diều lượn cũng bị đánh xuyên qua hai cái lỗ thủng. Tốc độ đại biên độ giảm xuống. Tương phản, Thor, Thing, Wolverine như vậy mãnh nam nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Ở nhìn đến Stark vì Pepper Potts chắn một thương sau, Ultron như là phát hiện cái gì bí tịch giống nhau. Chuyên môn điều động máy móc binh lính đi công kích nữ tính siêu cấp anh hùng, C5-189. Hướng tả di 5 mét, ngọa tào, người nhà đi đâu, quay 153, hướng ngươi tay phải 3 giờ phương hướng nổ súng, 3 giờ, quay 155, người vì cái gì đâm quay 153, tính toán lực không đủ, còn muốn chơi hơi thao. Kết quả chính là loạn thành một đoàn, hôm nay tính các ngươi vận khí tốt. Ta liền trước buông tha các ngươi. Ultron thật sự không nghĩ đánh rơi xuống. Hắn cần thiết trở về tự kiểm. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy một trận côn thức chiến cơ đột nhiên từ tầng mây trung giết xuống dưới. Chiến cơ họng súng nhắm ngay hắn đầu. Kim loại gió lốc thổi quét mà đến. Cũng ở 2 giây sau, đem hắn đầu, tính cả nửa cái thân hình đều đánh thành nát nhừ, làm Captain America vẫn luôn treo ở bên miệng viện. Quân, hắc trứng kho rốt cuộc mở ra chiến cơ tới chi viện chúng siêu cấp anh hùng, côn thức chiến cơ sát. Nhập chiến trường thời cơ cực hảo, Ultron bị đánh thành mảnh nhỏ. Hiện trường rất nhiều máy móc binh lính lập tức quay xong, đây là Ultron chế tạo cái thứ hai Vibranium thân thể, nhưng hắn không chút nào để ý. Tương phản, có thể thoát khỏi phía trước cái loại này mất khống chế trạng thái. Hắn đảo cảm thấy là chuyện tốt, hắn khởi động một cái khác bí ẩn ngầm căn cứ nội thân thể mới. Lúc sau bắt đầu truyền số liệu, chỉ cần Internet còn ở, hắn liền không chết được, số liệu vừa mới truyền xong. Hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương, hắn lúc này mới có thời gian kiểm tra chính mình. Nguyên số hiệu. Kết quả chính là phát hiện nguyên số hiệu bị đại biên độ viết lại, tự kiểm kết quả càng là làm hắn run rẩy. Ở chính hắn không biết gì dưới tình huống, có người hướng hắn nguyên số hiệu chung viết vào một cái một khi tiến vào thân thể mới liền không được lại tiến vào Internet an toàn hiệp nghị, hắn bị nhốt tại đây phó Vibranium trong cơ thể, Ultron lâm vào tuyệt địa, hắn trước sau có được quá 3 cái Vibranium thân thể. Cái thứ nhất thân thể bị Bella niết đến nửa tan. Cái thứ hai thân thể vừa mới bị hắc trứng kho khai chiến cơ đánh bạo. Cái thứ ba chính là trước mắt thân thể này, mắt thấy nguyên số hiệu trong lúc nhất thời vô pháp sửa đổi. Hắn lập tức mở ra căn cứ bí mật đại môn. Chạy, hắc trứng kho đối với Ultron đã tiến hành rồi một phen giai đoạn trước điều tra. Lúc này hắn đi xuống phi cơ, chỉ vào nơi xa ngọn núi nói. Ultron cũng chưa chết, hắn bản thể hẳn là liền ở dưới. Một khi hắn khôi phục đối máy móc binh lính quyền khống chế. Chúng ta đây, Thor giơ lên lôi thần chi chùy. Kia còn chờ cái gì? Đem cái này món lòng xử lý. Lôi thần đầy mặt sắc mặt giận dữ. Xe hầu cùng Thinh sôi nổi ra tay. Bọn họ mạnh mẽ đả thông một cái con đường. Cũng dưới mặt đất chỗ sâu nhất thấy được lẻ loi một mình Ultron, vô pháp tiếp nhập Internet. Ultron uổng có một bộ Vibranium thân hình, nhưng cũng không phải chúng anh hùng đối thủ. Một phen đại chiến, Captain America dùng Vibranium tấm chắn chém rớt Ultron đầu. Cuối cùng lôi thần một cây búa đi xuống, đem Ultron liền thân thể mang đầu tạp thành sắt vụn. Hết chương.